Đảo, chương 1532, Soki tinh đấu trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, vẻ ngân quang xuyên thấu bụi bậm ngưng tụ dày dày mờ mờ mang, xa xa tránh ra phía trước quỷ dị hắc động tạo thành nhất phương đen nhánh địa vực dọc theo một cái vẫn thạch mang gào thét đi về phía trước. Mặc dù con đường phía trước thượng nguy cơ không ngừng, nhưng này vẻ ngân quang nhưng vốn có thể nói trước hồi lâu làm ra lần tránh, bằng an toàn phương thức thông qua, bay về phía trước phương hướng. Ngân Nguyệt lưu thoi nội bộ không gian, Tiêu Thần nhắm mắt khoanh chân mà ngồi tiếp trưởng liễu đối với cả bảo vật nắm trong tay quyền, cường hãn thần thức phá thể ra, giống như từng trích vô hình xúc tua, dò xét phạm vi lấy Ngân Nguyệt lưu thoi làm hạch tâm thủy chung vẫn duy trì một đầy đủ an toàn bán kính địa cầu hình dạng không gian, nghiêm mật dò xét đến từ tất cả phương hướng hơi thở ba động, để ở ngoài ý lúc có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra ứng đối. Chẳng qua là loại này dò xét phương thức đối với nguyên thần phụ hà rất nặng, hỗn loạn tinh không táng tràng chung tàn sát bừa bãi hỗn loạn lực Tiêu Thần thần thức mặc dù có thể lấy chống cự, hao tổn tốc độ nhưng có gia tăng rất nhiều, hơn nữa ngoài ý muốn chung tổn thất thần thức nguyên thần hao tổn tốc độ có thể nói kinh khủng. Mỗi cách 2 canh giờ, liền cần dùng một quả bổ thần đan, để khôi phục nguyên thần. Nhưng dù vậy, nguyên thần lực bổ sung tốc độ như cũ xa xa cản không nổi hao tổn tốc độ. Làm nguyên thần lực lượng hao tổn đạt tới một nửa thời điểm, từ cẩn thận Tiêu Thần sẽ chọn tạm dừng đi về phía trước tìm kiếm một chỗ tạm thời nơi an toàn đem trong cơ thể nguyên thần bổ sung đầy đủ tiếp theo sau đó lên đường. Yến Minh Nguyệt ngồi trên chiếu, dựa lưng vào góc tường, cầm trên tay một con bình ngọc nhìn như lười nhác nhưng trong mắt cũng là một mảnh thanh minh vẻ thỉnh thoảng ánh mắt chảy hết cũng là tinh quang lóe lên. Ở hỗn loạn tinh không táng tràng chung, có quá nhiều không thể tiên đoán nguy cơ, mặc dù có Tiêu Thần khống chế đi về phía trước, bọn họ tương đối tầm thường tu sĩ có thật lớn ưu thế, nhưng nếu như vì vậy mà buông lỏng khinh thường, cũng chưa chắc có thể bình yên rời đi. Thành Thành tựa vào trên giường êm, cầm trong tay một quyển ngọc chất chúc cuốn, đang thấy vậy tập trung tinh thần, khẽ cúi đầu lộ ra một đoạn ngọc chất loại trắng nõn nhẵn nhụi cổ trắng, lông mi thật dài thỉnh thoảng khẽ run. Màu xanh nhạt quần sam tự nhiên mở rơi, không cần cố ý làm bộ liền có thể buộc vòng quanh kia hơi lộ vẻ gầy gò nhưng có thể nói hoàn mỹ mê người thân thể mềm mại. Tốt một bộ mỹ nhân yên lặng duyệt mưu đồ, chẳng qua là đáng tiếc nơi này hai gã nam tử, một người nhắm mắt không rảnh phân thần, một người ánh mắt dịch chuyển khỏi, nửa điểm không dám rơi vào thiếu nữ trên người cũng lãng phí giờ phút này cảnh đẹp. Mà vào thời khắc này, Tiêu Thần bế hợp trong mắt chậm rãi mở ra. Yến Minh Nguyệt đứng dậy, Thành Thành buông xuống trong tay ngọc giản, đứng dậy ngã một bình trà nước an tĩnh đưa ra. Ba người ở đây tu chân tinh một trận trung đụng, giờ phút này làm tiếp những chuyện này, cánh lộ ra vẻ vô cùng tự nhiên, cho dù là Yến Minh Nguyệt cũng chưa tỉnh được như vậy có gì không ổn. Nói thanh tạ ơn, Tiêu Thần kết quả chén trà cúi đầu uống một hớp, hương trà làm lòng người thần vi chấn, trong nước trà ẩn chứa linh lực tản ra, dễ chịu của hắn mỏi mệt tâm thần. Trước tiên ở nơi này nơi tạm dừng, đối đãi khôi phục nối nghiệp tục lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn chưa từng làm tiếp trì hoãn, lấy ra bổ thần đan giơ tay nuốt vào, bắt đầu nhắm mắt toàn lực luyện hóa đan dược trong đích dược lực nhưng như cũ lưu lại một tia thần thức cảm ứng ngoại giới biến hóa. Đàn tràng chung có thể đạt được 30 lần thời gian tốc độ chảy, nhưng ở trước mặt hai người, cũng không tốt sử dụng, như thế mặc dù chậm một chút nhưng an toàn khởi kiến cũng chỉ có thể như vậy. Ba ngày sau Tiêu Thần trong mắt lần nữa mở ra, hao tổn liễu 11 viên bổ thần đan sau, nguyên thần rốt cục khôi phục lực lượng lại có liễu một tia tăng lên, mà trở nên càng phát ra tinh thuần liễu một chút, để cho trong lòng hắn khẽ gật đầu. Mặc dù chẳng qua là chút bé nhỏ không đáng kể tiến bộ, nhưng tu sĩ tu đạo vốn là từ tích thủy làm lên, từng bước đi về phía trước mới có thể hội tụ thành đại dương mênh mông. Hạt cát tuy nhỏ, nhưng hàng tỷ trồng chất cũng như ngưng tụ thành núi. Nếu nói ngàn dặm hành trình tích cho nửa bước vạn trượng hùng ngọn núi mới cho cát bụi chính là như vậy đạo lý. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục lên đường. Một khi khôi phục Tiêu Thần không có chút nào trì hoãn, thần thức ầm ầm tản ra, ngân quang lóe lên, rời đi ngừng vẫn thạch gào thét đi. Hỗn loạn tinh vực táng tràng loại này đại hung đất nếu có thể rời đi tự nhiên càng sớm càng tốt. Nhưng sau nửa canh giờ Tiêu Thần trong mắt lại đột nhiên mở ra thần quang bùng lên. Yến Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, sắc mặt trong nháy mắt hóa thành ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Thành Thành dù chưa nhiều lời, nhưng trong con ngươi cũng là một mảnh thần sắc lo lắng. Phía sau đuổi giết tu sĩ, cùng chúng ta cùng nhau tiến vào hỗn loạn tinh không táng tràng. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, trong mắt thần quang thu liễm quy về bình tĩnh. Không chỉ có hòa tộc còn có thi tộc tu sĩ ở bên trong, hôm nay bọn họ thật giống như đã lựa chọn liên thủ. Yến Minh Nguyệt thần thái khẽ biến, nhưng ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, nói. Những người này quả thật là âm hồn bất tán, bất quá lần này, bọn họ sợ là muốn tính sai. Tiêu thần nhưng ở hỗn loạn tinh không táng tràng chung vận dụng nguyên thần lực lượng chính là lớn nhất biến số. Như thế, bọn họ liền chiếm cứ tuyệt đối chủ động, mặc dù thi tộc hòa tộc chung đều có sáng thế tu sĩ chấn giữ, phát hiện không tới hành tung của bọn họ, liền không cách nào làm gì được bọn hắn. Chỉ cần lặng yên không một tiếng động tránh ra từ nhưng bình yên rời đi, lưu bọn họ ở nơi này hỗn loạn tinh không táng tràng chung đi dãy rủa. Có thể hay không sống rời đi, sẽ phải nhìn bọn họ vận khí của mình liễu. Tiêu thần trầm mặc không nói, một lúc sau chậm rãi lắc đầu. Bọn họ hành động bây giờ quá mức kỳ dị, ta nghĩ chúng ta tốt nhất hay là đi xem một chút. Cử động, bọn họ chuyển tinh lấy tu sĩ lực di động tinh thần, thay đổi tinh đấu phương vị. Chính là hiện tại thi tộc cùng hòa tộc tu sĩ chuyện đang làm. Phần thiên vương thân mang gần 100 tên hai tộc tu sĩ, hợp lực xuất thủ, hội tụ tu vi hóa thành một cổ thôi động lực sinh sôi đục động tinh thần cố định quỹ tích đem nó hướng mỗi trước phương hướng chậm rãi thôi động. Tinh thần vận chuyển, bởi vì giữa lẫn nhau hấp dẫn bài xích các hữu kia cố định quỹ tích rút dây động dừng. Tuy là thôi động một sao phương vị, nhưng muốn cùng quanh thân tất cả tinh thần hấp lực sức đẩy chống lại, khó khăn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải là ở hỗn loạn tinh không táng tràng chung, tinh không không yên lực lượng hỗn loạn, khiến cho tinh thần giữa lẫn nhau lẫn ngăn được lực lượng cũng không vững chắc, nếu không mặc dù có là phần thiên vương mang theo gần 100 tạo vật đại tôn tu sĩ xuất thủ, cũng mơ tưởng hoàn thành này chuyển tinh cử chỉ. Lấy nhân lực dung chuyển tinh thần quỹ tích này đã ra ngoài tầm thường tu sĩ tưởng tượng cực hạn, đây là thuộc về thần linh lực lượng. Phần thiên vương sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận thao túng hội tụ mà thành lực lượng, thao túng tinh thần nghĩ tới dự định trong đích vị trí, một chút xíu chậm rãi hoạt động. Muốn hoàn mỹ vô khuyết liền cần tinh thần ra hiện tại hẳn là chỗ, không thể có nửa điểm thành kiến. Tốt lắm, ở chỗ này, đêm này viên âm tháng tinh chuyển đến ứng hữu vị trí cả trận pháp cũng đã hoàn toàn hoàn thành. Nhưng ngay lúc này, nhưng có một cổ lực phản chấn đột nhiên bộc phát. Oanh, cả viên tinh thần đều ở khẽ chấn động. Phần thiên vương trong miệng gầm nhẹ một tiếng, sáng thế phong. Vương cảnh tu vi không tiếp tục nửa điểm giữ lại, toàn bộ bộc phát chỉnh hợp hết thảy lực lượng, cũng không phải là thôi động, mà là phải trợ giúp này viên tinh thần ổn định lại dưới mắt vị trí, ngăn cản hạ những khác tinh thần bài xích cùng hấp dẫn lực. Chỉ có này sống qua cửa ải này, mới có thể khiến được quanh thân tinh thần trong lúc tạo thành mới đích thăng bằng, mà chuyển tinh chuyện mới thật có thể hoàn thành. Tràn ngập trong tinh không chấn động lực lượng, tuy cường thịnh trong lúc hóa thành suy yếu cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Tinh thần đang lúc mới đích thăng bằng đã tạo thành, phần thiên vương sắc mặt khẽ biến thành vi tái nhợt, phía sau hai tộc tu sĩ lại càng mọi người thở hổn hển, mồ hôi đã thấm ướt liễu trên người áo, nhưng bọn hắn trên mặt nhưng rối rít lộ ra mừng như điên ý thành công. Hoàn thành đại trận, bọn họ thì có sống lúc này rời đi thôi cơ hội. Tinh vực trong, 7 viên tinh thần bày biện ra quỷ dị phương thức sắp xếp, 5 viên gắn bó một đường, các hữu 2 khỏa trong vòng viên thứ 3 tinh thần vì chút hoàn mỹ đối xứng, nếu là lẫn dọc theo liên tuyến, sẽ gặp trở thành một tiêu chuẩn chữ thập. Chữ thập, Yến Minh Nguyệt sắc mặt chợt cứng đờ, mắt lộ ra khiếp sợ ý, nói cho ta biết này 7 viên tinh thần thuộc tính kịp phương thức sắp xếp mau. Tiêu thần sắc mặt âm trầm, từ Yến Minh Nguyệt trong thần sắc, hắn đã ngửi được cực độ nguy hiểm hơi thở, ống tay áo vung lên trước mặt không gian ba động chung từ từ hóa thành trong suốt, có thể rõ ràng thấy ngoại giới tình hình. Không cần thần thức cảm ứng, trực tiếp lấy ánh mắt là có thể thấy, phương xa tinh vực trong, 7 viên hiện lên chữ thập sắp hàng ánh sao thần. Kim thủy mộc hỏa đất ngũ hành định càn khôn, nhật nguyệt treo cho chắc âm dương diễn thiên cơ, Yến Minh Nguyệt trên mặt huyết sắc trong phút chốc cười tấn. Sô kỳ tinh đấu trận. Tiêu thần ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên mặt hắn. Sô kỳ tinh đấu trận, trận này có gì không hiểu, nhưng không đợi Yến Minh Nguyệt giải thích thành thành cũng đã nhẹ giọng mở miệng. Lấy kim thủy, mộc hỏa thổ, nhật nguyệt bảy trúc tinh thần bố trí tinh thần đại trận, mượn ngũ hành lực định thiên địa, nhưng phá thế gian hết thảy mê hoặc công nhận bát phương. Mượn âm dương song sinh lực nhưng diễn thiên cơ biến hóa, suy tính phán định tinh chuẩn vô sai. Trận này tên là chức vụ trọng yếu tinh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên một tia khổ sở, giơ lên đầu ngón tay trong đích trúc cuốn. Ta mới vừa ở phía trên nhìn qua nội dung, không biết có hay không chính xác. Yến Minh Nguyệt gật đầu, chỉ cảm thấy cả miệng phát khổ. Sau khi tinh đấu trận đã thành, chỉ đợi khởi động đại trận, dẫn động tinh thần lực thi tộc hòa tộc tu sĩ là được trong nháy mắt nghịch chuyển song phương địa vị. Không chỉ có thể công nhận phương hướng, hơn nhưng mượn tinh thần lực thôi diễn ra bọn họ chỗ ở, đến lúc đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết quả. Tiêu Thần con ngươi khẽ co rút lại, trở nên ngẩng đầu lên nhìn về phía kia chữ thập hình dáng Sô Kỳ Tinh đấu trận, trầm giọng mở miệng. Nhất định phải ngăn cản bọn họ khởi động đại trận. Không có cách nào, Yến Minh Nguyệt khuôn mặt khổ sở. Trừ phi có thể ở trận pháp khởi động chủ trận tu sĩ dung hợp tinh thần lực mạnh mẽ hoạt động 7 viên tinh thần chi một dẫn động trận pháp cắn trả có thể hoàn toàn bị phá hủy này 7 viên tinh thần, đoạn tuyệt 7 Sô Kỳ Tinh đấu trận có thể. Nhưng bằng vào ngươi lực lượng của ta, mặc dù có thể nhích tới gần, cũng căn bản vô lực thay đổi tinh thần quỹ tích. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, ánh mắt một trận dồn dập lóe lên, trong lòng ý niệm trong đầu điên cuồng chuyển động, trong miệng thấp giọng tự nói. Sẽ không, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có, hắn đã biết được Liễu Sô Kỳ Tinh đấu trận công hiệu, nếu bị thi tộc hòa tộc tu sĩ thuận lợi hoàn thành, bọn họ đem không chỗ nào che giấu. Mặc dù hiện tại chạy trốn, tại vị đưa bị xác định tình hình, đối mặt hai tộc tu sĩ điên cuồng vây giết cũng khó trốn vẫn lạc. Hôm nay duy nhất chuyển cơ chính là phá hư hai tộc bắt đầu dùng Sô Kỳ Tinh đấu trận. Nhưng đúng như Yến Minh Nguyệt nói, bọn họ không có lực lượng đủ mức nhưng quấy nhiễu đây hết thảy. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, bắt buộc mình đè trong lòng tất cả sao động bất an, bối rối không có nửa điểm chỗ dùng, tỉnh táo ứng đối, có lẽ còn có thể tìm được một đường sinh cơ. Bằng vào tự thân lực lượng không cách nào dung chuyển tinh thần kia liền chỉ có thể từ ngoại bộ mượn lực. Hắn thao túng thay đổi ngân nguyệt lưu thoi thị giác mở rộng ánh mắt thăm dò phạm vi, một lát sau trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Chúng ta muốn tới nơi này đi, Tiêu Thần đưa tay chỉ hướng một viên xích hồng sắc thái dương tinh trong mắt toát ra điên cuồng hỏa diễm. Yến Minh Nguyệt theo hắn chỉ hướng nhìn lại, sắc mặt lộ ra chấn động vẻ, trong mắt ánh mắt tránh gấp, trong lòng nhanh chóng thôi diễn chuyện này khả thi, một lúc sau hay là hóa thành một tiếng thở dài. Giờ khắc này xích hồng thái dương tinh đã đến hủy diệt cuối, lực lượng không yên, nếu có thể để cho kia nói trước bộc phát thái dương tinh hủy diệt sở sinh ra kinh khủng lực lượng quả thật có thể đem Sô Kỳ Tinh đấu trận mạnh mẽ hướng hủy. Nhưng ta và ngươi giống như trước không có có thể dẫn động thái dương tinh hủy diệt nói trước bộc phát lực lượng. Không đi thử một chút có thể nào biết, Tiêu Thần thấp giọng mở miệng, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong mắt hai luồng hỏa diễm càng phát ra cường thịnh. Nếu nói trước chạy tới, Tiêu Mỗ liền tuyệt sẽ không để cho bọn họ thuận lợi khởi động Sô Kỳ Tinh đấu trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Minh Nguyệt trong lòng vi chấn, ngẩng đầu lên nhìn trước mặt thanh sam tu sĩ, trong lòng đột nhiên có chút hiểu, vì sao hắn có thể ở ngắn ngủn hơn vạn năm thời gian, liền có hôm nay cảnh giới. Có lẽ, dưới mắt loại này khi nào đất cũng chưa từng buông tha cho cường hãn tâm tình, mới là hắn có thể một đường hát vang tiến mạnh nhanh chóng quật khởi nguyên nhân chủ yếu sao? Yến Minh Nguyệt trong lòng hào toan tính sôi trào, sắc mặt ngược lại bình tĩnh đi xuống, trầm giọng mở miệng. Tốt, vậy thì đi thử thử một lần, thành thì vạn hỉ, bại cũng bất quá vừa chết. Thành Thành nhìn trong mắt duy nhất nam nhân, trong mắt chỗ sâu nổi chút tia sáng kỳ dị tuyệt cảnh trong, không thôi không chê, có thể làm được điểm này, không hổ là nàng xem chúng nam nhân. Trong tinh không, gai bạc lóe lên, lặng yên không một tiếng động thay đổi phương hướng, vượt qua đầy đủ khoảng cách an toàn, hướng vậy cũng tà đeo tinh không xích hồng thái dương tinh mau chóng đuổi theo cách chương.